David siêu phàm, chương 37 thuần thục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Galen, nghe nói thể thuật là do phương pháp tu luyện kỵ sĩ của đại thế giới thần trúc chuyển biến mà thành, là thật vậy chăng? Có thể là Galen cũng không nghiêm túc, Malen tò mò hỏi. Malen, chuyện ấy nếu như cháu đủ mạnh mẽ, sẽ có tư cách biết, hiện tại cháu không có tư cách hỏi. Galen liếc nhìn Malen trầm giọng nói, sau đó ông vung tay lên nói tiếp. Cháu đã tích cực như thế, vậy cháu luyện tập 18 thức thể thuật một lần trước đi. Theo cú vung tay của Galen, thân thể của Malen không tự chủ được lướt ngang 5 mét tới giữa phòng tập thể hình. Vậy cháu bắt đầu, Malen rất thẳng thắn, trực tiếp nói. Sau đó hắn liền luyện tập 18 thức thể thuật với ánh mắt của David mà xem, 18 thức thể thuật của Malen tốt hơn rất nhiều so với bản thân khi chưa thu được quang cầu tri thức. Với 18 thức thể thuật của Malen, dựa theo cách tính của David, đại khái là giai đoạn 80. Cấp nhập môn, luyện tập một lần 18 thức thể thuật, Malen đầu đầy mồ hôi, cũng rất đắc ý nhìn về phía David, khoe khoang với David. Không sai, nắm giữ 18 thức thể thuật đã là nhập môn cao cấp, xem ra cháu đã nỗ lực không ít tại phương diện này. Galen cũng thỏa mãn gật đầu, học sinh có cơ bản càng tốt, ông dạy cũng càng đơn giản. Chú Galen, cháu đã có mấy tháng không tiến triển, ngay cả lực lượng cùng tốc độ đều không thể tiến bộ. Malen vội vã thỉnh giáo. Với điều kiện trong nhà của hắn, tất nhiên là có giáo viên tốt nhất của thành phố Perrin chỉ đạo, nhưng tới bước này rồi, những giáo viên ấy cũng không có biện pháp quá tốt giúp hắn nâng cao. Căn cơ của lực lượng cùng tốc độ chính là thể chất của cháu, khi thể chất của cháu không được nâng cao, như vậy lực lượng cùng tốc độ tự nhiên không cách nào nâng cao, mà nâng cao thể chất bình thường có thể thông qua nước thuốc đặc biệt hoặc là tu luyện thể thuật để nâng cao. Chú thấy cháu có sử dụng qua thuốc cường hóa, tại giai đoạn này cháu tốt nhất không nên dùng thuốc cường hóa, bằng không khi cháu trở thành giáp sĩ chính thức sẽ mất đi thuốc cường hóa trợ lực, vài ngày kế tiếp chú sẽ chỉ đạo cháu nâng cao thể thuật. Galen cười chỉ điểm, Malen gật đầu, hắn cũng biết vấn đề của mình, chỉ là 18 thức thể thuật luyện đến trình độ của hắn, lại muốn tiến bộ vô cùng khó. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao thị trường Bernard suy nghĩ hết biện pháp dùng nhân tình nhét hắn vào chỗ của Galen ở đây. Thuốc cường hóa mỗi lần sau khi sử dụng, đều sẽ sản sinh kháng tính nhất định, kháng tính tại thời điểm bình thường cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần phá vỡ gông cùng xiềng xiếp, sẽ là chí mạng, cho nên sử dụng thuốc cường hóa nhất định phải cẩn thận. Galen nói với Malen ói, lại nhìn thoáng qua David, cái này không chỉ là nói với Malen, cũng là nhắc nhở David. Malen cầm lấy hộp lương thực đem thịt cường hóa trong đó nhét vào trong miệng. David, vì sao không phải thịt cường hóa cấp 1, hiệu quả của thịt cường hóa ấu trùng quá kém? Hắn vừa ăn vừa oán giận với David, Malen, cậu có thể tự mang thịt cường hóa cấp 1, không nên ăn phần của tôi còn nói như vậy. David tức giận nói, đúng rồi, tôi kêu người nhà đưa thịt cường hóa cấp 1 đến đây. Malen hai mắt sáng ngời, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David lắc đầu, hắn kỳ thật đã nhìn ra, Malen muốn thông qua phương thức này đưa tới thịt cường hóa cấp 1 mà không khiến hắn mất mặt mũi. Trên thực tế với tài sản của David bây giờ, nếu như không phải sợ bại lộ, điểm tín dụng trong tay mua một ít thịt cường hóa cấp 1 dùng tu luyện căn bản không thành vấn đề, bất quá Malen có thể chủ động nói ra, vậy coi như là miễn phí đi. Dù sao thì chút ấy đối với con nhà giàu như Malen mà nói cũng không là cái gì. David, đến cháu, Galen mỉm cười chờ hai người nói hết, lúc này mới yêu cầu với David. Vâng, chú Galen, David gật đầu đáp, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm lửa nóng, muốn khiến Galen chỉ điểm. Đi tới giữa phòng tập thể hình, hắn đứng thẳng, toàn thân bắt đầu phát lực, một tia nhiệt lực từ trên người hắn phát ra. Malen không có cảm giác được cái gì, nhưng Galen lại là ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn thẳng David. 18 thức thể thuật của 99, cấp nhập môn, đã đến cực hạn của người không phải giáp sĩ có thể đạt được, có thể đem cảnh giới thể thuật nâng cao tới cấp thuần thục khi không phải giáp sĩ, mỗi một người đều là quái vật. Galen thật không ngờ tại địa phương nhỏ như thành phố Perrin, dĩ nhiên có thể nhìn thấy một người thiếu niên sắp sửa đột phá 18 thức thể thuật cấp nhập môn, thiếu niên này còn là đứa nhỏ của bạn tốt. Hàn chết tiệt, ông rốt cuộc là mù như thế nào, thiên tài như vậy thế mà bởi vì không có tài nguyên, lực lượng chỉ có 600 cây di, nếu có tài nguyên, hắn sớm trở thành giáp sĩ rồi. Galen nhìn David bắt đầu luyện tập 18 thức thể thuật, vừa mới tập một thức ông không khỏi thì thào lẩm bẩm. Sở dĩ Galen nói như vậy, bởi vì 18 thức thể thuật là cơ bản, 18 thức thể thuật mỗi lần nâng cao, đều là nâng cao cùng thể chất. Loại tình huống hiện tại của David theo Galen xem ra chính là tài nguyên tu luyện theo không kịp, khiến David chỉ có thể không ngừng luyện tập 18 thức thể thuật, khiến cấp bậc của 18 thức thể thuật vượt hơn tốc độ tăng trưởng của thể chất. mà phần lớn người là bởi vì 18 thức thể thuật không cách nào nâng cao, khiến năng lượng trong thân thể quá thịnh không cách nào khiến cho thể chất tiếp tục nâng cao. Liền như mây lần vừa rồi chính là ví dụ điển hình, mây lần có đầy đủ tài nguyên nhưng bởi vì nguyên nhân của 18 thức thể thuật vẫn không cách nào tiến thêm một bước. David còn đang tiếp tục luyện tập 18 thức thể thuật, mỗi thức thong thả mà kiên định, mỗi một động tác đều mang theo nhiệt lực mà động, đó là thể hiện của điều động chức năng thân thể, có thể nói mỗi một thức của hắn cần tiêu hao, đều phải cao hơn gần gấp đôi so với 18 thức thể thuật của mây lần. Cho nên trên người David lúc này mồ hôi như mưa, thể lực tiêu hao cực nhanh. Tới thức thứ 10, động tác của hắn liền chậm lại. Kellen chợt lóe hình bóng, dường như ảo ảnh xuất hiện tại bên cạnh của David, tốc độ nhanh khiến Maylen giống như gặp được U Linh. Thể lực của David còn có thể, nhưng bởi cần tận lực cam đoan khung xương cơ thể phối hợp, hắn chỉ có thể khiến động tác chậm lại, nhưng sau khi chậm lại, độ khó của 18 thức thể thuật lại gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức thứ 11, thức thứ 12, thức thứ 13, mãi cho đến thức thứ 14, đây là cực hạn trước đây David có thể đạt được, thân thể hắn bắt đầu run nhẹ, tùy thời đều sẽ thất bại. Đúng lúc này, một tay của Galen vỗ lên trên người của David, David cảm giác được khung xương cơ thể của hắn không cách nào điều khiển, nhưng ngoại lực vỗ vào thành công khống chế được khung xương cơ thể phối hợp. Luyện tập hoàn chỉnh thức thứ 14, theo bản năng hắn tiếp tục luyện tập thức thứ 15. Trên mặt của Galen xuất hiện vẻ kỳ quái, ông cho rằng David luyện tập thức thứ 14 đã không cách nào tiếp tục, chính là cực hạn của David, nhưng xem ra cái này cũng không phải cực hạn của David, David còn đang tiếp tục luyện tập thức thứ 15. Cách chương.